Chương 255, nhiệm vụ. Muốn gặp gỡ một người, biện pháp tốt nhất chính là đưa hắn phóng tới mí mắt của mình dưới. Nói như vậy đối phương mọi cử động sẽ ở trong lòng bàn tay của mình, không cần lo lắng đối phương ở sau lưng làm cái gì mờ ám. Mà Tuyệt là một cái với cái thế giới này đi hướng có hết sức quan trọng ra hỏa, đồng thời từ hắn dài đến mấy trăm năm kế hoạch đến xem, hiển nhiên là một cái rất có tâm kế cùng thành phủ người. Nếu như tiếp tục không quản không hỏi lời nói không biết lại sẽ chỉnh ra đến kế hoạch gì ra sự tình. Cho nên Vẹn làm cho hắn lưu ở bên cạnh mình, nói như vậy vô luận đối phương làm cái gì mình cũng sẽ ngay đầu tiên biết được, đồng thời không cho hắn đi cùng hiểu có bất kỳ tiếp xúc, miễn cho xuất hiện cái gì cái nĩa. Hơn nữa Tuyệt năng lực cũng có thể cho là mình tìm hiểu tình báo sử dụng, có thể nói là chuyện nhất cử lưỡng tiện. Trên thực tế, Vẹn hoàn toàn có thể hiện tại đã đem Tuyệt cho kết rơi. Nói như vậy về sau cũng không có nhiều như vậy nhiễu loạn, chỉ bất quá tuyệt đối với ạ cà sủ kỳ mà nói còn có rất lớn giới trị lợi dụng, không đem hắn cho trá kiền lời nói Vẹn làm sao có thể làm cho hắn đơn giản như vậy sẽ chết đi. Muốn sống lại lớn đồng một huy dạ lời nói cần một cái điều kiện, đó chính là vô hạn nguyệt độc. Vô hạn nguyệt độc sẽ làm người của toàn thế giới loại đều rơi vào ảo thuật trong, đồng thời thân thể từng bước diễn biến thành bạch tuyệt. Trong cơ thể trả cờ giả cũng sẽ hội tụ đến cái kia thả ra vô hạn nguyệt độc người trong cơ thể. Mà cái thả ra vô hạn nguyệt độc người liền sẽ trở thành sống lại lớn đồng một huy dạ vật dẫn, một lần nữa đến hậu thế. Thoạt nhìn rất đơn giản, chỉ phải thả ra vô hạn nguyệt độc có thể, thế nhưng vô hạn nguyệt độc nhưng cũng không là đơn giản là có thể sử dụng, mà là muốn cực kỳ điều kiện hà khắc, nếu không hắc tuyệt cũng sẽ không chi phí lớn như vậy tâm tư đi bố cục. Thả ra vô hạn nguyệt độc phải có cửu câu ngọc gì nệ gẳng đồng thời trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, mượn thần thụ lực lượng mới có thể đem vô hạn nguyệt độc phóng đến trên mặt trăng, làm cho vô hạn nguyệt độc quang mang bao phủ cả thế giới. Trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ trước không nói, cần cái này đem 9 con vĩ thú thu tập, đồng thời mượn gì nệ gẳng thông linh đi ra ngoại đạo ma tượng liền có thể làm được, đây đối với Bèn mà nói cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Còn như cửu câu ngọc gì nệ gẳng liền có chút phiền phức. Xạ gì gẳng nhất câu ngọc, nhị câu ngọc cùng với tam câu ngọc tiến hóa, sau đó trở thành mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, đi qua lấy được bản thân trí thân mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng làm cho cặp mắt của mình tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng. Cái này cơ bản núi chính là xạ gì gẳng tiến hóa trạng thái cực hạn, đồng thời trong đó bao hàm rất lớn vận khí thành phần, dù sao nếu như ngươi không có hôn huynh đệ tỉ muội. Đồng thời ánh mắt của bọn họ không có mở ra mạn dệ kỳ ủ lời nói, như vậy ngươi thì không cách nào có vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Trên thực tế ở vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng trên, vẫn là có thể tiến hóa thành gì nệ gẳng, chỉ tiếc chỉ có nhân đà là cùng A Tu La chuyển thế mới có thể làm được, đây cũng là vì sao mạ đạ giả có thể mở ra nguyên nhân. Mà gì nệ gẳng muốn tiến hóa là cửu câu ngọc gì nệ gẳng lời nói. Cái này liền cần trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, thu được thần thụ lực lượng, phía trước lớn đồng mục huy dạ cùng lục đạo tiên nhân lớn đồng mục vũ y đều là với phương thức này có cửu câu ngọc gì nệ gẳng. Trở lên những điều kiện này đối với Vẹn mà nói, trên căn bản là không có khả năng có cửu câu ngọc gì nệ gẳng, hoặc có lẽ là nếu như không phải đạt được này đôi thuộc về ủ chỉ hạ mã đạ dạ gì nệ gẳng lời nói, cũng không phải là nhân đà la hoặc là a tu la chuyển thế hán. Ngay cả di nệ gẳng cũng không thể có. Muốn sống lại lớn đồng một huy dạ liền cần sử dụng vô hạn nguyệt độc, mà sử dụng vô hạn nguyệt độc lời nói nhất định phải có cửu câu ngọc di nệ gẳng. Thấy như vậy nói sống lại lớn đồng một huy dạ Vẹn là vô năng vô lực, chỉ có thể giả với tay người khác đi hoàn thành. Về phần tại sao muốn sống lại lớn đồng một huy dạ, rất đơn giản, lúc này Vẹn đã là đứng ở nhận giới đỉnh phong, mà hắn không hề giống lúc đó đình chỉ cước bộ của mình. Muốn đạp đi qua cao hơn địa phương. Nói như vậy liền cần đá cây chân, đến để cho mình đạp lên đi hướng càng cao. Vẹn không dám phát ngôn bừa bãi làm cho lớn đồng một huy dạ thành vì mình đã đặt chân, tuy nhiên lại rất muốn gặp gỡ một cái này lớn đồng một huy dạ thực lực, muốn gặp gỡ cái này được gọi là sáng thế chi thần thần uy. Gặp mạnh thì mạnh, tuyệt không tối lui, đây là Vẹn nhân sinh tín điều, không có cường giả thế giới là cô độc, mà hắn còn cũng không muốn thưởng thức phần này cô độc. Vũ Chi quốc thủ đô, tích tích lịch lịch nước mưa đê u không ngư nở dê, những tòa cao nhất trên lầu cát, Vẹn vạn năm không đổi ngồi ngay ngắn ở đó đắt tiền trên ghế ngồi. Đứng ở bên cạnh hắn, tự nhiên là vũ chi quốc thiên sứ cổ nạn. Tuyệt dù thần khẽ mở, bèn thanh âm lạnh như băng kia truyền đi. Tại hắn đang nói lạc hậu, chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi ở bèn trước người của dưới sàn nhà chui ra ngoài, chỉ lộ ra nửa người trên ở bên ngoài, túi đầu không dám đi nhìn thẳng bèn. Ở tuyệt biểu hiện tương đương biết vâng lời, cái này thời gian 10 năm đã làm cho hắn rõ ràng, nếu như muốn còn sống lời nói, sẽ vô điều kiện nghe bèn mệnh lệnh, hắn có thể làm cũng chỉ có ẩn nhẫn. Ngoại trừ vụ nhẫn thôn Tam Vi ở ngoài, đi đem mặt khác 8 KIV thu cùng với dì nụ dì kỷ các hạng tài liệu và địa phương sở tại toàn bộ điều tra rõ, cho ngươi thời gian 3 tháng phải hoàn thành nghe được bèn vậy mà làm cho hắn đi điều tra vi thú, vậy tuyệt cả người chính là ngẩn người tại đó, trong mắt lóe ra ánh mắt kỳ dị, vậy thì giống như là chứng kiến hy vọng. Thuộc hạ minh bạch, chẳng qua không cần 3 tháng, thời gian 1 tháng đã đủ. Vội vã nên đến, đây tuyệt không chút nào trước đây bị phân phó nhiệm vụ sau không tình nguyện. Ngược lại là có chút không kịp chờ đợi cảm giác, đáp xong sau trực tiếp liền chui vào sàn nhà tìm không thấy. Nhìn tuyệt ly khai, dưới mặt nạ vẻn câu dẫn ra vẻ tươi cười, đây tuyệt tự nhiên là khẩn cấp, bởi vì tình hình như thế đúng là hắn kỳ vọng thấy, cũng có thể càng thêm ra sức cho mình công tác.